Quý đạo hữu đang nghe tác phẩm Báo ứng hiện đời, tập 3, nhiều tác giả, Hạnh Đoan biên dịch, do Tàng Thư Phật Học .net thực hiện. Con đường làm giàu. Người ta ai cũng ưa phát tài. Có người biết nắm lấy cơ hội nên tâm muốn sự thành. Có người tùy khả năng mà vươn lên theo thời, nỗ lực phấn đấu, dốc hết cả đời, cuối cùng cũng thành tựu. Có người chủ tích lũy lắm tiền của, tuy được tài phú nhưng không bền lâu, vì sai lầm một chút mà ôm hận thiên thu. Hơn 10 năm nay, tôi theo hầu Hòa Thượng Diệu Pháp, chứng kiến nhiều người đến thỉnh giáo ngài vấn đề này. Vì vậy tôi tuyển chọn hai câu chuyện có thực tiêu biểu, chia sẻ cho độc giả nghe. Như đã thuộc trong quyển Báo ứng hiện đời tập 1, nơi mục Pháp ngữ của Hòa Thượng có cư sĩ hỏi: làm sao để tụ nhiều tiền tài nhằm giúp kiến thiết đạo tràng? Hòa Thượng đã dạy: tiền tài như củi, tụ nhiều vô ích, chỉ cần cho một bồi lửa là chiêu họa đốt thân. Củi dễ tìm, cản thì lượm nhặt, nhưng không nên tham vì tiềm ẩn họa ở trong. Thực ra câu chuyện này còn nửa phần sâu chưa kể hết. Vì sao cư sĩ này thỉnh giáo muốn tụ nhiều tiền tài để xây cất chùa? Bởi ông là một người giàu có, sự nghiệp cực kỳ thành công. Mời quý vị xem câu chuyện dưới đây.